Chương 115, nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Nghe tới thiếu niên không khách khí như thế lại mang một chút cuồng vọng nói khi Vương Minh Hổ trên mặt lúc này biến sắc, thế nào đến mao đầu tiểu tử, nhưng lại dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Vương Minh Hổ nói, ngươi chẳng lẽ là Liễu Tri Họa nam sủng? Nguyên lai nàng đoạn thời gian này không bước chân ra khỏi nhà là đang tại chính mình trong cung nuôi ngươi như vậy cái tiểu bạch kiểm à. Vương Minh Hổ ngoắc ý bảo, lập tức bên người hai người thủ hạ bay về phía Thái Minh Dương này hai tay hạ đều có thất cảnh sơ kỳ tu vi riêng phần mình mang theo màu sắc bất đồng chân khí quang lưu nhằm phía Thái Minh Dương. Vương Minh Hổ nghĩ đây cũng là Liễu Tri Họa nam sủng, đối phó này không cần phí nhiều lắm khí lực nào biết hai người sắp bay đến Tần Minh Dương trước người khi Tần Minh Dương động địa dẫm một cái một cổ xích màu vàng khí tức mang theo ẩn ẩn rồng ngâm khuếch tán ra, một cái. Đầu rồng hư ảnh lơ lửng tại Thái Minh Dương đỉnh đầu giống như thần hộ mệnh hai người thủ hạ bị khí này hơi thở đụng, phát ra nhất kêu đau một tiếng ngã phi mấy trăm trượng, nguyên lai thật sự có tài. Vương Minh Hổ trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc trước mắt tiểu tử này nhìn không ra 17-18 tuổi, lại có như thế tu vi này chính xác là Liễu Tri Họa nam sủng. Liễu Tri Họa đến thế nào tìm như vậy cái nam sủng? Thiên phú như thế dị bẩm người, cam tâm người khác nam sủng. Nhìn đến được ta tự mình ra tay, hai cái thất cảnh sơ kỳ cũng không phải là thiếu niên trước mắt này đối thủ. Vương Minh Hổ cho rằng kỳ thật thực lực ít nhất tại thất cảnh đại thành mà hắn vừa vặn liền có thất cảnh đại thành thực lực. Vương Minh Hổ nhằm phía Tần Minh Dương, cả người mang theo màu hồng quang lưu chớp mắt cùng Thái Minh Dương triền đấu tại nhất khởi hai người đánh cho khó bỏ khó phân. Vương Minh Hổ cuối cùng bị Tần Minh Dương một quyền đánh lui, một quyền kia thần long tại đầu của nó đỉnh rít gào long uy không thể địch nổi trực tiếp đem Vương Minh Hổ đánh thành trọng thương, làm càn. Từ Khinh Vũ tiếng hét lớn ở trước mặt nàng đem nàng nam sủng đánh thành như vậy không khác khiêu khích nàng. Cửu cảnh Từ Khinh Vũ tự thân xuất mã chớp mắt liền xuất hiện ở Tần Minh Dương trước người, đều không cần động thủ cửu cảnh khủng bố khí thế phóng thích mà ra trực tiếp đem Thái Minh Dương trấn áp tại chỗ không thể động đậy. Tần Minh Dương trải qua lần này cùng Liễu Tri Họa song tu, công lực của mình cũng có từng bước tinh tiến so dĩ vãng cảm thấy càng thêm mênh mông nhưng tại cường giả chân chính trước mặt hắn vẫn là không chịu nổi một kích như vậy. Từ Khinh Vũ bốc lên Thái Minh Dương cầm nhìn trương này tuấn tú cương nghị khuôn mặt trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, xác thực có một chút tuấn sắc, cũng khó trách Liễu Tri Họa nhiều ngày không lên điện bản cung ngược lại tò mò Liễu Tri Họa ở đâu tìm được như vậy. Tốt lò! Bản cung sẽ không này vận khí. Nàng cũng xứng. Nhìn Tần Minh Dương cố gắng dãy dụa sắc mặt, Từ Khinh Vũ nhàn nhạt nhất cười, trắng nón ngón tay tại Tần Minh Dương môi một bên xẹt qua cảm nhận hắn độ ấm làm Từ Khinh Vũ trong lòng xẹt qua một tia gợn sóng. Trong lòng nàng vi kinh, chỉ là như vậy nhất khuôn liền làm nàng trong lòng nảy sinh gợn sóng, gia hỏa kia chẳng lẽ là trời sinh nam tôn. Truyền thuyết trên đời này có loại người, cùng bẩm sinh đến một loại hấp dẫn nữ nhân bản sự, một ánh mắt, một cái vuốt ve, có thể làm nữ nhân lơ đãng tâm động. Loại bản lãnh này tại tu luyện phía trên không có khả năng có ích lợi gì nhưng có thể mê đảo một chút cường đại nữ nhân vì này đi theo làm tùy tùng. Bất quá Từ Khinh Vũ cảnh giới cao như thế, tự nhiên không có khả năng liền khinh địch như vậy thất thủ, nhưng nàng cũng khó tránh khỏi đối với Thái Minh Dương sinh ra nghiệp hưng thông bóp Tần Minh Dương môi, Từ Khinh Vũ nóng lòng vừa động, khiến cho bản cung nếm thử ngươi này nam tôn tư mễ. Dứt lời, nàng liền cúi xuống trán. Môi hồng cùng Tần Minh Dương đến đây cái tiếp xúc thân mật. Hôn xong, nàng trên mặt hiện lên một tia gợn sóng, trong mắt kinh ngạc hình như sâu hơn phân. Nhưng một màn này cũng là làm phía sau nàng rất nhiều hợp hoang tông cao thủ khiếp sợ, cùng với nàng cái kia một chút nam sủng ánh mắt ám trầm, Từ Khinh Vũ duỗi tay hướng xuống sờ mó, đụng đến Tần Minh Dương chân tâm. Tại đó bên trong, nàng cách diện liêu chạm tới một cây kiên rất nóng rực đại bổng, xác thực chính là kỳ tài. Từ Khinh Vũ trong mắt sáng lên tia sáng kỳ dị, người tới, đem kẻ này mang về bản cung hoa rơi cung. Từ Khinh Vũ đối với phía sau Vương Minh Hổ bọn người hạ lệnh. Vương Minh Hổ bọn người không tình nguyện, nhưng cũng không dám biểu hiện ra đến nhưng đang muốn tiến lên bỗng nhiên phía trước Xuân Hoa cung đại môn đột nhiên mở ra cùng với một tiếng khẽ kêu, một đạo màu hồng thon dài na ảnh theo Xuân Hoa cung chỗ sâu bay đi ra, Từ Khinh Vũ giống như dự đoán được một màn này vậy cũng không kinh ngạc đứng thẳng lên. Phi đến bên trong không trung, nhìn thẳng đối phương nói, Liễu Tri Họa ngươi cuối cùng đi ra. Phóng người, Liễu Tri Họa thản nhiên nói. Từ Khinh Vũ không có chú ý, mà là đánh giá Liễu Tri Họa, ngươi hình như thay đổi, theo này trên người, Từ Khinh Vũ nhận thấy một tia không rõ ràng biến hóa. Liễu Tri Họa lông mày ánh mắt làn da dáng người, dường như cũng không thay đổi hóa, lại dường như cũng có biến hóa, nàng không phải không thừa nhận Liễu Tri Họa hình như cũng có ý vị. Liễu Tri Họa một thân màu hồng cung váy da thân, xích song chân, lơ lửng không trung hai cánh tay tuyết trắng mà dài nhọn, tựa như mùa đông liễu đầu đen như mực tóc dài gạn đục khơi trong dựng lên mặt mày ở giữa khép mở dọa người, anh khí mười chân giống như nữ hoàng, nhìn đến đoạn thời gian này, vắng học điện là đang tại mật tu. Từ Khinh Vũ ánh mắt hư mắt khiếp hình như ngửi được một chút bất thường. Liễu Tri Họa không có trả lời mà là hơi khoát tay, thiên địa ở giữa chân khí liền hướng Tần Minh Dương kia vọt tới. Công kích Từ Khinh Vũ mới vừa rồi tạo thành không gian, Từ Khinh Vũ mỉm cười, cũng không cho rằng Liễu Tri Họa có thể làm được, dù sao đi qua hai người chính là chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau đều là cửu cảnh sơ kỳ. Nàng cũng tâm niệm vừa động, triệu hồi linh khí trong trời đất tiếp tục đối với Tần Minh Dương tạo áp lực đồng thời đem Liễu Tri Họa linh khí ngăn cách bên ngoài không cho phép này tiến vào. Cửu cảnh đã đến tiên cảnh, bất tử bất diệt có thể trực tiếp khống chế thiên địa ở giữa sở hữu cùng chính mình đồng chúc tính linh khí lúc này, hai vị cửu cảnh đại tiên đụng nhau, còn lại Hợp Hoang tông nhân chỉ là thấy đến hai vị tuyệt thế nữ tiên không cần dương nanh múa vuốt, có thể triệu hồi thiên địa linh khí đối chiến hình thành thật lớn thanh thế. Liễu Tri Họa khống chế linh khí hiện ra màu đỏ đen, Từ Khinh Vũ hiện ra hoàng màu đen, chậm rãi, Liễu Tri Họa màu đỏ đen linh khí lấn át Từ Khinh Vũ hoàng màu đen. Một màn này làm xung quanh Hợp Hoang tông mọi người vô cùng khiếp sợ. Tông chủ cùng trưởng lão cảnh giới không phải là không phân sàng sàng như nhau sao? Tại sao có thể như vậy? Dĩ vãng hai người giao thủ không nhiều lắm, nhưng theo có hạn kinh nghiệm trung Hợp Hoang tông nhân đều có thể ra. Hai vị nữ tiên thực lực khó phân cao thấp nhưng lúc này Liễu Tri Lệ màu đỏ đen linh khí đang tại dần dần cắn nuốt Từ Khinh Vũ hoàng màu đen. Điều này hiển nhiên chứng minh rồi bây giờ Liễu biết mặt cảnh giới muốn tại Từ Khinh Vũ bên trên chưa kịp. Từ Khinh Vũ không gian bị Liễu Tri Họa phá hư Tần Minh Dương theo bên trong này được thả ra đi ra. Từ Khinh Vũ kinh ngạc nói đoạn thời. Gian này ngươi tại trong cung rốt cuộc tiến hành cái gì mật tu. Nhưng lại làm ngươi công lực có như thế trường tiến. Hay là nói. Ngươi kỳ thật đã sớm vượt qua ta. Liễu biết phố ý bảo phía sau Minh Ngọc, đêm châu tiến lên. Hai cái thiếp thân thị nữ đem Tần Minh Dương nâng dậy Từ Khinh Vũ chính là liếc mắt nhìn, không có ngăn trở tùy ý hai người đem Tần Minh Dương mang về đến Liễu Tri Họa phía sau. Liễu Tri Họa thản nhiên nói, ta đã sớm nói sư phó lưu lại mới là chân chính thượng thừa thuật song tu thiên nhân hợp nhất công lực tinh tiến chính là tự nhiên việc. Từ Khinh Vũ trầm tư một hồi, đi qua ta cũng không tin. Cho đến ngày nay có lẽ ta không thể không tin. Liễu Tri Họa nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này cùng chính mình đấu tranh nhiều năm nữ nhân lạnh lùng nói, ngươi muốn đánh, ta phụng bồi. Từ Khinh Vũ nói, ta không phải vì nội đấu đến ta chỉ là không quen nhìn ngươi gác lại tông môn sự vụ mặc kệ ngươi đã thực có hắn theo ta cũng không thể nói gì hơn sau này này tông chủ vẫn là từ ngươi đương đi thôi. Liễu Tri Họa có chút không tin trước mắt cái này nữ nhân thật không ngờ dễ dàng sẽ cùng ý rút đi nhiều năm như vậy. Nàng không ít cùng chính mình đối chọi gay gắt mới vừa rồi lại là lớn như vậy chiến trận, tất cả giải tán đi, Từ Khinh Vũ vung tay lên liền chính mình đi đầu xoay người rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau cũng lục tục đi theo rời đi, đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, Liễu Tri Họa phân phó Minh Ngọc, đêm châu quét dọn một chút hỗn loạn hiện trường. Nơi này mới vừa rồi trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu, đã một mảnh hỗn độn. Rồi sau đó nàng bay đến Tần Minh Dương trước người tay rất tự nhiên liền đáp đến Thái Minh Dương cánh tay thượng nhẹ giọng hỏi nói, mới vừa rồi kia điên nữ nhân không đối với ngươi như thế nào a? Tần Minh Dương đối mặt như thế đột nhiên bất ngờ quan tâm, hình như cũng có một chút không thích ứng ngẩn người, nói, không có việc gì, nàng không đối với ta hạ nặng tay. Một lát, hồi đến trong cung điện sau Liễu Tri Họa đối với Tần Minh Dương nói, phía trước cưỡng ép giúp ngươi mang đến này, thực vì không ổn. Nhưng ta tu thuật, làm cho ta chỉ có thể như thế. Nếu bây giờ ta đã thành công phá cảnh, cảm ngộ chân lý ta cũng không cần lại mạnh mẽ lưu ngươi ở đây. Ngươi nói ngươi là kiếm vực đệ tử, vậy liền cho ngươi hồi kiếm vực đi thôi. Tần Minh Dương ngẩn người, hình như không nghĩ tới Liễu Tri Họa đơn giản như vậy liền thả tự mình trở về đi nhưng nhìn Liễu Tri Họa trong mắt cũng không có giả dối chi ý hắn nói, cảm tạ cung chủ lý giải, ta đây tức khắc liền rời đi. Liễu Tri Họa nói, ta không tiện đưa ngươi, phụ cận đây Trăm Thủ Thành có cái truyền tống trận có thể thắng đến Hình Thiên Châu sau lộ trình liền không có nguy hiểm, ngươi liền tự động hồi hướng đến Hình Thiên Hoàng Triều. Đa tạ, Tần Minh Dương nói. Liễu Tri Họa bình tĩnh nhìn Tần Minh Dương, hình như có chút không tha, nhưng Tần Minh Dương vẫn là xoay người rời đi. Nhiều ngày về sau, Tần Minh Dương trở lại Vô Không kiếm vực, vừa đến đảo nhỏ cửa vào, cũng đã có không ít nhân đến đây nghênh tiếp, hiển nhiên đều trước tiên đã biết tin tức. Hộ vệ đội trực tiếp đem Tần Minh Dương mang đến trưởng lão các, tại đó bên trong đại trưởng lão tự mình đối với Tần Minh Dương tiến hành câu hỏi, Tần Minh Dương, những ngày qua, ngươi đi nơi nào? Tần Minh Dương nói, đệ tử lọt vào cao thủ mai phục, người kia cảnh giới rất cao, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết ta không còn sức đánh trả chút nào, sau ta liền trọng thương ngất. Sau khi tỉnh lại ta phát hiện thương thế của ta nhưng lại đều khỏi rồi, ta liền nhanh chóng hồi hướng đến tông môn. Cao thủ mai phục. Đại trưởng lão ánh mắt hư mắt khiếp, hình như biết chân tướng của chuyện, lại nói tiếp, ngươi có nhớ ngươi trước khi hôn mê còn xảy ra chuyện gì? Chưa từng. Tần Minh Dương lắc lắc đầu, đại trưởng lão vỗ vỗ Tần Minh Dương ưng bàn nói. Trung Châu cao thủ nhiều như mây, có lẽ có không ít người đã nhìn đến phong mang của ngươi, muốn tại ngươi trưởng thành trước đem ngươi bóp chết mới có thể ra này gian kế. Sau này ngươi vụ phải cẩn thận, không nên dễ dàng cách xa tông. Đệ tử ghi nhớ, Tần Minh Dương nói. Tần Minh Dương trở lại Tuyết Liên Phong về sau, cũng là dẫn tới toàn bộ tòa chủ phong không nhỏ oanh động. Việc này bị hình đế biết được về sau, hắn lôi đình giận dữ, hướng về báo lại tin tức, thủ hạ trống giận, không phải là bị đánh thành bị thương nặng sao? Không phải là hết cách xoay chuyển sao? Như thế nào còn có thể tốt bưng quả nhiên trở về? Cửu cảnh cường giả rốt cuộc làm gì ăn? Giống như nghe được hắn kêu gọi vậy, trước người không gian một trận hư ảo, một cái thân ảnh màu đen hiện ra đến, xuất hiện một cái hắc bào nam tử. Điện hạ, hắc bào nam cung kính một gối phía dưới quỳ nói, ngươi không phải là đem hắn đánh thành bị thương nặng sao? Hắn hiện tại lại lông tóc không tổn hao gì trở về, ngươi gạt ta. Hình đế trán nổi gân xanh khởi, thuộc hạ không dám, hắc bào nam nói, thuộc hạ quả thật đem hắn đánh thành trọng thương, nhưng sau có một vị khác cửu cảnh cường giả đem hắn cứu đi. Sau có lẽ là bọn hắn đem cứu sống cho nên hắn có thể bình an vô sự. Kia nói dễ hơn làm. Ăn ngươi một chưởng, không dù chết cùng muốn bán tàn, thần tiên nan cứu như thế nào lại nhanh như vậy liền khôi phục. Lúc này mới đi qua bao lâu? Hình đế cũng không tin. Trên đời này luôn sẽ có một chút huyền diệu sự tình, không thể nào hiểu được, thuộc hạ cũng không biết nên nói cái gì, hắc bào nam nói. Bỏ qua lần này thiên tái nan bàn tốt cơ hội, sau này hắn nhất định cẩn thận, muốn lại ám sát hắn liền không dễ dàng như vậy, ngươi nói cho ta. Nên làm cái gì bây giờ? Hình hoàng đế đạo. Một năm sau, cũng nên đến kiếm đạo đại hội a. Đến lúc đó điện hạ an bài một cái thực lực mạnh mẽ đệ tử, muốn hắn tại trong quyết đấu giả vờ thất thủ ngộ sát Tần Minh Dương có lẽ là được rồi a. Hắc bào nam nói. Hình đế nghe xong, hình như cảm thấy có thể làm, ánh mắt chậm rãi tỉnh táo, đây là một lần cuối cùng cơ hội, như việc này còn chưa phải thành ngươi liền cút đi, ta không cần ngươi phế vật như vậy phụ tá. Điện hạ yên tâm, việc này tất thành. Hắc bào nam chắc chắn nói, nghe truyện tại website mèo đen audio.com.